nhìn con bé gả cho người đàn ông con bé yêu thương nhất. Đỗ Linh Lan hít sâu, thật ra thì bụng của cô đã không còn đau nhiều, chỉ là hô hấp của cô còn có chút dồn dập, cho nên anh vẫn quyết định đi đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa nhìn anh vì mình mà khẩn trương như vậy, nói thật, thật sự đã có thể thỏa mãn mong ước to lớn của cô. Anh rất thích cô, anh lại chứng minh một lần nữa. Nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, tưởng tượng ra từng hình ảnh theo lời nói của anh. Anh nói bọn họ sẽ kết hôn, cô sẽ trở thành vợ của anh, mà anh sẽ trở thành chồng của cô. Bọn họ sẽ cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên. Cảnh tượng như vậy thật sự rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức lòng của cô cũng không còn đau. Lần đầu cô cũng phải căm ghét bản thân cô không thu hồi được tình cảm đã đặt lên trên người của anh. Lần đầu cô may mắn đến giường nào khi vẫn biết mình yêu anh sâu đậm như vậy. Nhưng mà giống như đã nói, cho dù không thương, khi đối mặt với anh, cô sợ rằng sẽ nhanh mình lại yêu sâu đậm nhiều hơn nữa. Bởi vì anh là Hà Lạc Đình, từ đầu gặp mặt là người đàn ông đã khắc sâu vào trong lòng của cô. Rất nhanh bọn họ đã tới bệnh viện, Cao Chính Văn cùng rất nhiều bác sĩ, y tá đã đứng ở cửa chờ bọn họ từ sớm. Mấy người y tá động tác thành thạo đẩy Đỗ Linh Lan vào phòng phẫu thuật, mà Cao Chính Văn lại phụ trách ngăn cản Hà Lạc Đình, không để cho anh ta đi vào. Lạc Đình, cậu không thể đi vào. Anh tốt bụng nhắc nhở, ai biết Hà Lạc Đình căn bản không phân biệt người trước mặt là ai. Một quyền nặng nề giáng trên người của anh. Lạc Đình, cậu làm Chính Văn bị thương, vậy ai sẽ cứu Linh Lan? Sau đó mấy người đồng đội đi cùng đường. Đường Kỳ Hạo đều tiến đến, sau đó mấy người đồng đội đi cùng Đường Kỳ Hạo đều tiến lên, giữ Hà Lạc Đình lại. Cao Chính Văn đau đến mức cho rằng lực phủ ngũ tạng của mình đều bị tên khốn kiếp này đánh mất. Anh lảo đảo lùi lại mấy bước, ho khan vài tiếng, nặng nề hít sâu mấy cái mới cảm thấy mình cao hơn một chút, có thể đứng thẳng người. Vừa mới mở mắt, nhìn thấy Hà Lạc Đình giống như một con dã thú nổi điên, bị Dương Kỳ Đạo giữ lại, còn không ngừng dãy giụa, một bộ dạng muốn xông vào phòng phẫu thuật. Anh lập tức tiến lên, sức lực không hề giảm bớt, nặng nề đánh một quyền ở trên mặt Hà Lạc Đình. Mặt Hà Lạc Đình bị đánh lệch, máu đỏ tươi từ khóe môi của anh chảy xuống, lý trí bởi vì vậy mới ngoan ngoãn quay trở về. Anh không dãy giụa nữa, nhìn Cao Chính Văn chằm chằm. Linh Lan không có chuyện gì, chỉ là động thai mà thôi. Anh liếc Hà Lạc Đình một cái, tức giận nói với người đàn ông vừa mất khống chế. Kinh nghiệm phong phú của anh một lần nữa đã nhìn ra triệu chứng của Đỗ Linh Lan là gì. Chỉ là anh không ngờ Hà Lạc Đình lại có thể mất khống chế đến mức ngay cả anh cũng đánh. Hà Lạc Đình ngần ra. Cô ấy không có việc gì, cậu chắc chắn chứ? Tôi không chắc chắn, mà còn có thể đứng ngồi chỗ này, chứ không phải lập tức chạy vào cứu cô ấy sao? Cao Chính Văn vuốt cái bụng bị đánh, giọng nói lại càng không vui. Hà Lạc Đình cho rằng anh là loại bác sĩ thế chết mà không cứu sao? Anh biết, nhưng mà bầu nhà anh cứ nói làm nhảm, đến mức tinh thần của anh luôn không ổn định. Lời nói của anh chậm rãi truyền vào trong tai của Hà Lạc Đình. Cô không có chuyện gì, đứa bé trong bụng cũng không có chuyện gì. Hai người bọn họ đều bình an vô sự. Cơ thể vốn căng cứng, trong nháy mắt đã thả lỏng. Cơ bắp trên đùi, thậm chí ngay cả cơ thể anh cũng không thể chống đỡ, ngay lập tức quỳ trên mặt đất. Mấy anh vệ cùng anh lớn lên, kim vào xin gia tử thay thế, thần là thủ lĩnh của bọn họ. Bọn họ luôn cảm thấy Hà Lạc Đình tồn tại giống như một vị thần, là trụ cột của bọn họ. Nhưng bây giờ trụ cột của bọn họ lại có thể vì Đỗ Linh Lan mà ngã xuống. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng nhích nhác này của anh, bọn họ chỉ có thể hình dung bằng một từ thoải mái. Hà Lạc Đình không khỏi là một vị thần cao cao tại thượng, mà là anh em của bọn họ, một người vì tình yêu mà trở nên mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên yếu mềm hơn, đáng thương hơn mà thôi. Khó trách Long Triều lại kiên trì đi theo, thì ra là anh nhất định muốn nhìn thấy một màn này. Hà Lạc Đình tuyệt đối sẽ không quan tâm bộ dạng bất lực của anh bị mọi người nhìn thấy. Giờ phút này, anh cảm thấy chỉ cần Đỗ Linh Lan và đứa bé bình an vô sự, cái gì anh cũng không quan tâm. Ai là người không theo đạo? Cho bây giờ vẫn chưa từng cầu xin Đức Phật phù hộ. Thế nhưng, ngay lúc này, trong lòng anh lại không ngừng cảm tạ từng vị Đức Phật mà anh biết. Không có chuyện gì, cô vẫn ở bên cạnh anh. Nhà của anh vẫn còn, không có vỡ nát. Nhìn Long Triều đứng trước mặt, Hà Lạc Đình mở miệng nói. Tam thiếu gia, cho phép tôi được từ chức anh vệ. Đỗ Linh Lan thích cái thị trấn nhỏ kia, như vậy anh sẽ theo cô trở về cái thị trấn nhỏ kia. Bọn họ sẽ cùng nhau sống trong cái thị trấn nhỏ. Nhìn đứa bé của bọn họ lớn lên, cùng nhau sống đến già,

nhưng cô lại có thể tùy ý nói rời đi liền rời đi như vậy, cũng không trở về gặp họ. Thấy cô dao động, khóe môi của Lâm Triều cười sâu hơn, tuyệt đối không cảm thấy dùng phương pháp này ép Đỗ Linh Lan trở về Long Môn là hèn hạ. Hoàn toàn không thấy Lạc Đình nhìn anh một ánh mắt giết người. Những lời mà tôi muốn nói đều đã nói xong, cô nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt. Thấy mục đích đã đạt được, Lâm Triều cũng không lãng phí thời gian mà rời khỏi phòng bệnh. Lâm Triều vừa rời đi, một hồi yên tĩnh bao trùm trong phòng bệnh. Hàn Lạc Đình cho rằng cô cảm thấy mất hứng vì những lời nói của Lâm Triều, nhưng cô cũng cảm thấy đau lòng bởi vì anh muốn từ chức thủ lĩnh ảnh vệ. Có thể trở thành thủ lĩnh ảnh vệ, anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Cô biết tất cả, nhưng bây giờ vì cô, anh lại có thể buông tha tất cả. Anh ngu ngốc, làm sao cô có thể không cảm động, làm sao có thể không yêu anh nhiều hơn. Lạc Đình, trở về Long Môn đi. Nếu anh có thể vì cô mà buông tha tất cả, làm sao cô không thể hy sinh một chút vì anh chứ, thỉnh thoảng có thể trở lại một chút. Anh sững sờ, cho rằng Đỗ Linh Lan muốn một mình anh trở về Long Môn. Anh sẽ không đi nếu phải để em ở lại một mình. Ngón tay nhỏ đặt lên trên môi của anh. Anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy vui vẻ và nhu tình của cô. Lạc Đình, chúng ta cùng nhau trở về Long Môn. Cô cười nhẹ nhàng giải thích. Anh, em, còn có Tiểu Bảo Bối, ba người chúng ta cùng nhau trở về. Không, anh không thích trở về. Không cần bởi vì những lời nói của Tam Thiếu Gia mà thay đổi chủ ý, cưỡng ép mình trở về. Anh lập tức từ chối lời đề nghị đó của cô. Lạc Đình, anh biết vì sao em không muốn trở về Long Môn không? Bởi vì ở nơi đó, em có rất nhiều kỷ niệm buồn. Khi đó em cho rằng người anh yêu là Ngũ Tiểu Thư, cho nên luôn đau lòng nhìn anh và Ngũ Tiểu Thư chung sống hạnh phúc, lén mọi người khóc thút thít. Thấy anh muốn mở miệng, cô lắc đầu một cái, muốn anh tiếp tục nghe cô nói. Nhưng em quên, ở Long Môn em cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Phu nhân coi em như con gái của mình, Ngũ Tiểu Thư đối xử với em giống như chị em, Thiếu Phu Nhân cũng đối xử rất chân thành với em, mà những người khác đối với em cũng rất tốt, đối với em vô cùng quan tâm, không để cho em phải chịu một chút uất ức nào. Mà quan trọng nhất, Long Môn là nơi em và anh cùng nhau lớn lên. Ở nơi đó cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ của chúng ta. Nghe Đỗ Linh Lan nói, Hàn Mặc Đình vô cùng xúc động, cũng đau lòng. Thật ra không biết cô chính là bởi vì anh đồng ý trở về mới nói ra những lời này với anh. Nhưng nghe cô nói những lời này, anh lại phát hiện mình dễ dàng bị cô thuyết phục. Anh không có cách nào phủ nhận anh yêu thích công việc của mình, cũng không thể dễ dàng từ bỏ những tưởng tượng của mình. Nếu cô có thể tác thành cho anh chỉ có thể trở nên đền đáp bằng cách yêu cô thật nhiều hơn. Sau khi trở lại Long Môn, anh và em sẽ cùng cố gắng, cùng Tiểu Bảo Bối tạo ra nhiều kỷ niệm vui vẻ, để cho em quên đi những vết thương kia, khổ sở kia. Anh sẽ khiến em hạnh phúc, chỉ cảm thấy vui vẻ, sẽ không để cho em đau lòng, khổ sở. Anh xin hứa với em. Anh ôm chặt cô, nói với cô, cũng là nói với chính mình, không một ai có thể chia cách bọn họ nữa. Linh Lan, anh yêu em. Yêu đến mức không thể rời xa cô, không thể sống thiếu cô. Nghe anh nói yêu, cô cười cong mắt, một giọt nước mắt trơn suốt chảy xuống. Chỉ có điều lần này là nước mắt của sự vui mừng, không phải nước mắt của sự bi thương. Lạc Đình, em cũng yêu anh. Cô nói nhỏ, hôn lên môi anh bởi vì vui mừng mà khẽ nhếch. Anh còn có Tiểu Bảo Bối trong bụng, là sau khi ông trời cướp đi cha mẹ của cô, đã trả lại người thân cho cô sẽ yêu thương bọn họ thật nhiều, rất yêu bọn họ. 3 năm sau, Hàn Lạc Đình từ bên ngoài về đến nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, im lặng tiến vào trong phòng. Vợ và cô con gái yêu quý nhất cuộc đời này, giờ phút này đang nằm trên giường lớn của bọn họ, ngủ say. Mấy ngày nay bé ngã bệnh, khóc suốt, ban đêm cũng không ngủ ngon, khó chịu là khóc. Mà Đỗ Linh Lan chăm sóc bé cũng không có một ngày ngủ ngon. Chỉ cần bé vừa thức, cô lập tức sẽ thức theo để chăm sóc bé, uống nước nhẹ nhàng dụ dỗ, khiến bé ngủ say lần nữa. Mà vào lúc này, bởi vì có mấy người không biết sống chết gây chuyện phiền phức, Hàn Lạc Đình bị buộc ra nước ngoài mấy ngày mà đi giải quyết những chuyện phiền phức đó. Mới đầu anh không muốn đi, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không cho rằng chỉ kéo thêm vài ngày lại khiến Long Môn phải chịu không biết bao nhiêu tổn thất. Anh vẫn luôn đối với chuyện Long Triều dùng Đỗ Linh Lan uy hiếp anh mà ghi hận ở trong lòng, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn thỉnh thoảng anh cũng sẽ để lại một chút chuyện khiến Long Triều đau đầu. Hành hạ Long Triều một chút. Chỉ là Long Triều cũng rất biết lợi dụng sự mềm mỏng của Đỗ Linh Lan. 3 năm không lúc chạy tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net